Lịch sử của thần tộc đã quá xa rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc sẽ không tin là có sự tồn tại của thiên sứ. Trong truyền thuyết quang minh thần có khả năng tạo ra các loài vật, chàng có khả năng này không? Lâm Phong nói dứt khoát. Không có, Lộ Thiên Á mỉm cười nói. Vậy chàng không sợ quang minh thần sẽ giáng ánh sáng trừng phạt xuống chàng sao? Lâm Phong bất ngờ đáp trả. Đừng đùa nữa, Thánh Điển nói con người phải tin vào chính mình, tín đồ của quang minh thần nhiều như vậy, đừng nói là trường sinh, những kẻ sống được 200 năm cũng không có, những lời vớ vẩn mà bọn điểu nhân nói để mị dân mà nàng cũng tin, cái gì mà tạo ra các loài chứ, đến cả sự khống chế của không gian pháp tắc cũng không thoát ra được, nói gì đến khả năng tạo ra các loài. Thụy Đức Lạp cười hì hì nói, chỉ có thiên hạc nữ thần quyền năng mới có khả năng này. Lâm Phong đang định lên tiếng nói vài câu bỗng nhớ ra mình đang giả thân phận của thiên hạc sứ thần, vội vàng nuốt mấy lời định nói trở lại bụng, nhưng trong lòng lại miệt thị tên thái hạc này một trận. Điều kiện địa lý tự nhiên đã ban cho khắc khố xâm đạt trở thành một mảnh đất màu mỡ trong cái thế giới hỗn loạn này, cho dù chiến tranh có ác liệt đến đâu cũng không thể thui trụi nơi này. Sau hải cống đại hội, một số quý tộc các nước vốn có ý đồ với tài phú của khắc khố xâm đạt buộc phải rút lại lòng tham của mình. Liên minh năm nước cũng trở thành một trò đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này nhân dân an cư lạc nghiệp, là mảnh thánh đại trong mắt những người dân, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Kim quang đáp xuống phủ hầu tước ở trung tâm thành phố, Lộ Thiên Á và Tiêu Uyển thiên sứ lần đầu đến khắc khố xâm đạt đều vô cùng tò mò về mảnh đất phì nhiêu này, không ngừng mở to mắt quan sát xung quanh, chỉ có điều Lộ Thiên Á thì không chút ngại ngùng, giống như đang xem xét khuê phòng của mình, cố tìm một điểm không vừa ý, còn tiểu thiên sứ thì mặt mày sợ hãi đứng ngay bên cạnh Lâm Phong, không dám nhìn bốn phía xung quanh, duy chỉ có khuôn mặt đầy vẻ tò mò là nói lên trong lòng cô bé lúc này cũng đang vô cùng hiếu kỳ. Mấy nữ nhân chạy ra nghênh đón, Lâm Phong cũng dắt theo Lộ Thiên Á và Tiểu Thiên Sứ bước tới. Cách chương.